Chương 405, Vi Tâm Giảng Luân Luận. Nhìn trước mắt nhà này coi như tuyệt đẹp đoán tạo phòng, Lịch là thật không muốn lại đi. Hy Thược à, đây đã là cuối cùng một nhà, cho nên Lịch một mặt nhắc nhở Long Hy Thược đây là cơ hội cuối cùng, một mặt ở một bên công cộng ghế đá ngồi tới. Tuy là ở cái này trên thế giới không có tại thân thể xuất hiện mệnh tồn tại, thế nhưng đã kinh đi dạo lâu như vậy, đi thăm nhiều như vậy ra nhưng từ đầu đến cuối không có tìm được một cái làm cho Long Hy Thược cảm giác được hài lòng đoán tạo giả. Được rồi, đây là cuối cùng một nhà. Đang kiên trì một ai nhìn Lịch một bộ rất mệt mỏi dáng vẻ, Long Hy Thược gật đầu bất đắc dĩ. Không phải nói nữ hải tử đều phi thường thích đi dạo phố sao, xem ra vẫn có giống như Lịch ít như vậy bộ phận tồn tại a hay đi nghe được Long Hy Thược cam kết như vậy, Lịch lên tinh thần đẩy ra đoán tạo phòng đại môn. Kèm theo môn diêm đinh đương vang dội phong linh, mấy người đi vào nhà này giản phát đoán tạo phòng. Cùng lúc đó nếu đều đã kinh nói tới cái này phần, cái kia chúng ta mọi người tổng yếu xuất ra một cái phương án giải quyết đi tại như vậy lẫn nhau tranh chấp đi cũng không phải là một biện pháp đi. Quân đội cao tầng hội nghị, một cái bề ngoài dáng dấp rất là nam nhân bình thường mở miệng nói. Nghe được hắn lời nói những người khác đều lần lượt trầm mặc, cũng không phải nói quyền lợi của hắn ở quân đội có bao nhiêu hùng hậu, cũng vẹn vẹn là bởi vì hắn thoại ngữ nói mọi người điểm. Mà tạo thành lần này không giống tầm thường hội nghị người khởi xướng kỳ bạ ụ, thì là yên lặng ngồi ở nơi nào, phảng phất đang đợi hội nghị kết quả sau cùng. Kỳ thực, chúng ta cũng không cần đơn giản quyết định cho thỏa đáng, tuy là chúng ta từ kỳ bạ ụ giao những tư liệu kia bên trong đã hiểu được, cái này chuyện từ đầu đến cuối chẳng qua là một lần ở so vơ y bình thường nở dê con nở bình thường nở dê hơn trả thù mà thôi. Đối phương cũng có thể chỉ là hù dọa một chúng ta kỳ bạ ủ phó hội trưởng mà thôi, khả năng cũng không có muốn cùng chúng ta đối nghịch ý tứ. Nghe được cái này người ta nói lời nói, mọi người đều không hẹn mà cùng gật đầu. Ở nói như thế nào bọn họ quân đội cũng là một cái đại gia hỏa, lẽ nào chính là một người hoặc là mấy người dám ban ngày ban mặt cùng bọn họ đối địch sao, cho nên đang nghĩ thông suốt điểm ấy sau đó, không ít cao tầng đều đối với lần này phát biểu ngôn luận nhân biểu thị một tia chẳng đáng. Nhưng là, các ngươi hẳn là tin tưởng thực lực của hắn. Từ kỳ bạ ủ nơi đó tin tưởng các ngươi cũng rõ ràng cái kia dám cùng chúng ta người đối đi cờ hở thực lực. Nói chuyện là một cái vóc dáng cao người đàn ông trung niên, cái kia gầy gò mặt tràn đầy râu mép, nhưng là lại bị cạo rất chỉnh tề, tràn đầy tĩnh mật con ngươi màu xanh lục không biết tại sao đều sẽ làm người ta liên tưởng đến an tâm. Là vâng đúng thì có thể làm gì, lẽ nào hắn một cái tệ đoan giả có thể đánh bại chúng ta công hội mọi người sao? Đang nghe qua kỳ bạ ủ phía trước giảng thuật sau đó. Quân đội cao tầng xem ra phát biểu cuồng vọng ngôn luận cái này nhân loại chỉ bất quá lại là một cái tệ đoan giả mà thôi. Phải biết rằng hiện tại cũng không phải là trò chơi sơ kỳ như vậy gian khổ. Hiện nay theo tầng thế giới bị không ngừng tiến công chiếm đóng, cấp bậc của bọn hắn cũng bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Tức khiến cho bây giờ tệ đoan giả cũng tuyệt đối cao không ra bọn họ mấy cấp, nhiều nhất chỉ là tại trang bị cùng tình báo chiếm giữ một chút ưu thế mà thôi. Ngải Phương Tầm nghe được cái kia nam tử trung niên lời nói không khỏi gật đầu, tuy là kỳ bạ ủ trong mắt hắn là như vậy bất ham, nhưng cái kia cũng là có thực lực nhất định, nếu không thỉnh cờ cũng sẽ không dễ dàng đem phó hội trưởng vị trí giao cho hắn, hơn nữa kỳ bạ ủ cũng thừa nhận không phải cựu gia đối thủ, Ngải Phương Tầm bởi vì có tất muốn cẩn thận một chút. Mặc dù là tệ đoan giả, thế nhưng chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút. Cắt, này ích kỷ tên có thể làm gì được chúng ta, thật chẳng lẽ giống như tin tức nói như vậy sẽ đem chúng ta toàn diệt, ngươi đây cũng tin đúng vậy, người nhát gan tên châm đối với vấn đề này, quân đội cao tầng nhóm xuất hiện phân kỳ. Mà kỳ bạ ủ thì là đưa ánh mắt lạc hướng ngồi ở giữa nhất thìn cờ, mặc kệ kết quả thế nào, nhưng là cuối cùng vẫn muốn thìn cờ quyết định. Mà thìn cờ quả nhiên không để cho kỳ bạ ủ thất vọng. Nhìn hầu như xem như là hò hét loạn cào cào chẳng diện, thìn cờ cuối cùng mở miệng, các vị đều yên lặng một chút đi, bất kể nói thế nào kỳ bạ ưu đều là đồng bọn của chúng ta, giao ra tuyệt đối không phải biện pháp, có thể chúng ta có thể tuyển trạch những thứ khác phương thức giải quyết. Thìn cờ ra mặt trước tranh luận người NGM mì hệ NG lại, thế nhưng Ngải Phương Tầm đột nhiên nói ra, nếu không chúng ta làm cho phó hội trưởng đại nhân nói chuyện này giải quyết như thế nào đi. Dù sao cái này cũng thân quan hắn sự tình, tin tưởng mấy ngày này suy nghĩ nói không chừng cũng nghĩ đến biện pháp giải quyết. Ngải Phương Tầm nhìn kỳ bạ ủ, thần tình gian có quỷ dị không nói lên lời. Nghe được Ngải Phương Tầm nói như vậy, Mọi người lúc này mới nhớ tới kỳ bà ủ còn ở bên cạnh, đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Kỳ bà ủ lúc này chân mày giật mình, hắn cũng biết ngải phương tầm nhắc tới mình cũng chỉ là muốn cho chính mình xấu mặt mà thôi, bất quá cái này vừa lúc cho hắn một lần cơ hội tuyệt hảo. Là nên chính mình biểu diễn thời khắc nổi lên một tâm tình của mình, kỳ bà ủ vẻ mặt ấy nấy đứng lên. Cái này chuyện thật là ta không đúng, cho mọi người thêm phiền thoái, ta nghĩ ta sẽ bị hiện tự mình giải quyết cái này chuyện. Nghe được kỳ bà ủ, nói như vậy thỉnh cờ cảm giác được một tia không ổn, không khỏi hỏi ngươi nghĩ được biện pháp gì. Chỉ nghe kỳ bà ủ dùng trầm muộn giọng nói ra, ta sẽ đứng ra tới đón chịu đối phương khiêu chiến sẽ không làm cho công hội có chút danh dự tổn thương, tức khiến cho bị giết chết ta cũng sẽ không vì công hội mất mặt ta sẽ ly khai công hội. Cuối cùng kỳ bà ủ lộ ra rất là tan nát cõi lòng biểu tình. Nghe được kỳ bà ủ nói như vậy thỉnh cờ có chút không vui, ở nói như thế nào hắn chính là một cái công hội hội trưởng, chẳng lẽ còn không bảo vệ được đoàn viên của mình sao, như vậy ai còn sẽ bị hiệt gia nhập vào chính mình công hội. Kỳ bà ủ chuyện này ta không cho phép ngươi làm như vậy. Nghe được thỉnh cờ ngăn cản, kỳ bà ủ liền biết chính mình kế hoạch thành công phân nửa, nhưng hắn hay là làm bộ như rất dáng vẻ nghi hoặc. Vì sao? Bởi vì ngươi là chúng ta công hội một thành viên, là của ta phó hội trưởng, ta sẽ không nhìn ngươi bị giết chết. Hơn nữa đang ngồi mọi người cũng không hy vọng chúng ta một tay khai sáng công hội bị đả kích đi. Nghe được thỉnh cờ thoại ngữ, trước này có phân tranh cao tầng nhóm đều gật đầu, mặt lộ vẻ cùng chung mối thù biểu tình, mà ngải phương tầm cùng cái kia người đàn ông trung niên thì là cười khổ lắc đầu. Những người này bị lợi dụng cũng không biết đang ở ngải phương tầm dự định nói cái gì đó thời điểm. Thỉnh cờ lại phất tay cắt đứt động tác của hắn, ngải phương tầm, ngươi không cần nói. Kỳ bà ủ là chúng ta công hội một thành viên, chúng ta có trách nhiệm bảo hộ mỗi người an toàn, người chính là thả bất mãn trong lòng, cùng nhau giải quyết trước mặt vấn đề đi. Thìn cờ làm sao lại không biết ngải phương tầm đối với mình đem phó hội trưởng vị trí cho kỳ bà ủ mà tâm tồn bất mãn, cho nên vào lúc này vẫn là phải thỏa đáng gõ hắn một. Tuy là thìn cờ nói tương đối mịt mờ, thế nhưng tại chỗ cao tầng người nào không biết ngải phương tầm cùng kỳ bà ủ giữa hai người mâu thuẫn. Được rồi, tuy là ngải phương tầm rất muốn đem sự tình làm rõ, thế nhưng thỉnh cờ đã đem nói cái này phần, như vậy ngải phương tầm cho là mình ở nói như thế nào cũng sẽ không cải biến tâm ý của hắn, nói không chừng còn có thể tăng lên quan hệ khẩn trương. Thỉnh cờ quả nhiên không thích hợp làm cái này công hội người lãnh đạo bất mãn, lúc trước ở nơi này khoảnh khắc bị triệt để phóng đại, ngải phương tầm trong lòng không khỏi đối với thỉnh cờ sinh ra chân chính chán ghét. Kết quả như vậy theo tới cũng chỉ có thể là phản bội một đường. Nhìn ngải phương tầm không nói được một lời ngồi trở lại chính mình vị trí, cái kia danh người đàn ông trung niên rất là tiếc hận thở dài một tiếng.